Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 814, lựa chọn. Đen kịt một màu bên trong, người khác nhau mặt chậm rãi từ trong bóng tối hiện lên. Những người này mặt không giống nhau, tuổi tác khoảng cách cũng tương đối lớn, vừa có 60 tuổi về sau lão nhân, cũng có 10 tuổi trở xuống hài đồng. Ống kính dần dần kéo xa. Mặt người cũng dần dần thu nhỏ, bị giam tại từng cái màu trắng cửa sổ nhỏ cách bên trong. Cuối cùng, vô số mặt người vậy mà cộng đồng tạo thành chính tiền thương nhất mặt. Một giây sau, gương mặt này cười, đến bước này, điện ảnh đoạn ngắn im bặt mà dừng. Tiền thương nhất biết, bộ phận này là cho chính mình nhìn. Cái khác diễn viên cũng có thu được đối ứng điện ảnh đoạn ngắn. Tại biết điện ảnh thế giới là chân thật tồn tại về sau, tiền thương nhất luôn luôn không tự chủ được đi suy nghĩ một vấn đề như vậy. Làm ta rời đi về sau, lúc đầu người sẽ như thế nào hành động? Bọn họ có thể đảm nhiệm mình bây giờ địa vị hoặc hoàn cảnh sao? Hiện tại, theo điện ảnh đoạn ngắn đến xem, điểm này cũng không cần tiền thương nhất quan tâm. Tựa hồ theo địa ngục điện ảnh diễn viên giáng lâm một khắc này bắt đầu, nguyên bản thế giới người liền đã tại bắt đầu cải biến. Tính cách Cân Tiểu Ly, tiền thương nhất trong đầu hiện ra bốn chữ này. Có lẽ, tính cách Cân Tiểu Ly bên trong chấm điểm cơ chế cũng không phải là thêm điểm chế, mà là giảm điểm chế. Bởi vì nhân sinh trải qua nhất định khác nhau quan hệ, cho nên diễn viên hành động kiểu gì cũng sẽ cùng nguyên bản thế giới người có khác biệt. Mà khác biệt kích cỡ liền quyết định biểu hiện ưu khuyết trình độ. Nhưng mà, dù cho lại kém, hoàn toàn cùng nguyên bản tính cách bất hòa, cũng có thể cầm tới nhất định điểm số. Dùng thế giới hiện thực điện ảnh góc độ đến xem, đây là không hợp lý. Bởi vậy có thể trái lại suy nghĩ. Quay chụp mỗi bộ điện ảnh chi phí cố định, nơi này chi phí chỉ là cải biến điện ảnh thế giới quỹ tích vận hành năng lượng. Nếu như diễn viên diễn xuất hiệu quả cùng nguyên bản nhân vật bản thân phương thức hành động có rất lớn khác biệt, như vậy liền muốn theo hẳn là giao phó cho diễn viên cát xê bên trong rút ra một bộ phận dùng để san bằng trong đó sinh ra mâu thuẫn. Nghĩ tới đây, tiền thương nhất thu hồi lực chú ý. Hắn nhìn xem màn hình điện thoại di động. Lúc này, màn hình điện thoại di động bên trong nội dung đã khôi phục bình thường. Quỷ dị hắc thuyền bong tàu bên trên chỉ có hắn một người. Cái khác diễn viên đều đã tiến vào khoang tàu. Lúc này ngay tại thẩm tra mua đặc thù đạo cụ, màn ảnh nhỏ đâu, cũng là chân thực tồn tại thế giới sao? Tiền thương nhất không chắc chắn lắm, hắn điều khiển chính mình nhân vật hướng trong khoang thuyền đi đến. Khi đi ngang qua âm trầm thuyền viên lúc, hắn cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì hắn tổng cho rằng một giây sau những thuyền viên này lại đột nhiên động. Đi đến khoang tàu miệng, bên trong đã truyền ra trò chuyện thanh âm. Đem với ta mà nói tỷ giá cao đặc thù đạo cụ ấn trình tự tiến hành sắp xếp. Thiên Giang Nguyệt, thanh âm rất lớn. Ngô, xin chờ một chút. Tiểu Thái nói tiếp, tiền thương nhất đi vào trong khoang thuyền. Ưng Nhãn cùng Bì Ảnh Hí đang nhìn Khô Lâu trong tay đặc thù đạo cụ. Thiên Giang Nguyệt hai tay ôm ngực, nhíu mày, trên mặt biểu lộ có chút không vui. Cùng tiền thương nhất lúc ấy một người xem xét thời điểm khác nhau. Bởi vì diễn viên nhiều hơn, cho nên Khô Lâu màu sắc cũng xuất hiện khác nhau rất lớn. Phía trước chỉ có màu trắng, hiện tại xuất hiện càng nhiều màu sắc, theo thứ tự là bạch, hồng, lam, đoán chừng lại thêm người, lại sẽ có mới màu sắc. Tiền thương nhất nghĩ thầm, chúng ta như vậy nhìn ý nghĩa không lớn, có lục soát chức năng về sau. Đặc thù đạo cụ nhìn như rất nhiều, nhưng trên thực tế vẫn có hạn. Căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng để phán đoán, khả năng về sau lại còn gia tăng. Ưng Nhãn thả ra trong tay nắm lấy vòng tay. Ngươi đang nhìn cái gì? Tiền thương nhất hỏi, tiến vào điện ảnh thế giới về sau có thể liên lạc đạo cụ. Đều có rất nhiều hạn chế. Cụ thể có hữu dụng hay không vẫn là phải nhìn thực tế gặp phải tình huống. Ưng Nhãn nói, giả thiết điện ảnh thế giới là hiện đại thế giới. Diễn viên dĩ nhiên có thể sử dụng điện thoại chờ truyền tin điện tử sản phẩm tiến hành liên hệ. Nhưng nếu là cổ đại thế giới, Vậy liền khá là phiền toái. Một khi gặp được cần chia binh tình huống, rất có thể sẽ xuất hiện sơ hở, từ đó bị quỷ hồn lợi dụng. Ta cho là chúng ta hiện tại hoàn toàn hiểu rõ đặc thù đạo cụ có chút hơi sớm. Biết một ít cơ bản đặc thù đạo cụ là được, tỉ như loại trị liệu, loại phòng thủ vân vân. Tiền Thương Nhất nói, ừ, ta đã nhìn qua, loại trị liệu trừ cấp cứu phun xương ở ngoài, còn có túi chữa bệnh cùng hòm chữa bệnh. Chủng loại có thật nhiều, có ngoại dụng, có uống thuốc, kỳ thật, chỉ xem này một chủng loại, lại liệt kê một cái phân tích bảng biểu cũng có chút tốn thời gian. Bì Ảnh Hí đi tới nói, Tiền Thương Nhất quay người đối mặt với Bì Ảnh Hí, ta hiện tại đã hoán đổi trở về, sau khi ra ngoài nhận được một cái tin tức, là liên quan tới thượng bộ điện ảnh hậu tục, cùng toàn vân chung cư có quan hệ. Hắn đem vừa rồi phát sinh sự tình nói ra. Phải không? Ta xem một chút. Bì Ảnh Hí nói. Bên kia, Ưng Nhãn thân thể bỗng nhiên đứng thẳng không động. Hiển nhiên, hắn cũng tiến hành hoán đổi. Lúc này, Tiền Thương Nhất hướng Thiên Giang Nguyệt vị trí đi đến. Thiên Giang Nguyệt không có nhìn màu trắng khô lâu bên trong đặc thù đạo cụ, mà là chặt nhìn chằm chằm tiểu thái kia hai đóa ngọn lửa màu xanh lục. Nhảy nhót hỏa diễm bỗng nhiên biến yên tĩnh vô cùng. Như thế nào mới xem như kết cục? Thiên Giang Nguyệt hỏi. Không có bất kỳ cái gì trả lời. Tiểu thái giống như đã rời đi. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Thiên Giang Nguyệt vươn tay. Thế nhưng là tay theo tiểu thái trong thân thể xuyên qua. Ta nói qua. Tiền Thương Nhất nói. Thân phận của hắn nhất định không tầm thường. Thiên Giang Nguyệt nhìn thoáng qua tiểu thái. Sau đó đem ánh mắt đặt ở Tiền Thương Nhất trên người. Người cũng giống vậy. Ta không biết thân phận của ta có cái gì đặc biệt, nhưng là thân phận của ngươi đã xác định không tầm thường. Tiền Thương Nhất nói. Hai người đối mặt, đều thấy không rõ trong mắt đối phương suy nghĩ. Thiên Giang Nguyệt tay trái cắm vào mình tóc bên trong, đồng thời thở dài. Hắn muốn nói gì, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Ngươi đang tìm một mục tiêu sao? Một cái có ý nghĩa mục tiêu? Tiền Thương Nhất hỏi. Hắn cũng không xác định. Thậm chí, rất có thể Thiên Giang Nguyệt tại điện ảnh kết thúc về sau vẫn luôn là cái dạng này. Chẳng qua là bởi vì lúc trước vừa vặn chỉ là sử dụng văn tự nói chuyện phiếm, cho nên mới không có phát hiện. Không phải, Thiên Giang Nguyệt lắc đầu. Kia, là muốn buông lỏng xuống. Tiền Thương Nhất tiếp tục hỏi. Xem như thế đi, ta trước tiên xuống. Thiên Giang Nguyệt nghĩ đến cái gì, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Tiền Thương Nhất run lên hạ vai, không lại tiếp tục đem tâm tư bỏ ở trên đây. Diễn viên thời gian nghỉ ngơi tự nhiên theo từng người tâm ý phân phối, không nguyện ý cùng một chỗ hợp tác cũng không có quan hệ. Tiểu thái trong mắt ngọn lửa xanh lục lần nữa nhảy lên. Điện ảnh mới mời tới, các ngươi chậm rãi tuyển. Còn có thời gian nửa tháng, một phần điện ảnh tuyên truyền sổ tay xuất hiện tại Tiền Thương Nhất. Trong tay, trang bìa là quen thuộc huyết hồng sắc vòng xoáy, ngay tại xoay tròn vòng xoáy. Đây là động thái trang bìa, đến thật nhanh, tính toán, 2 tuần lựa chọn thời gian, 1 tuần thời gian chuẩn bị, lại thêm đã qua thời gian. Không sai biệt lắm vừa vặn 1 tháng, Tiền Thương Nhất thấp giọng nói. Bởi vì cũng không phải là lập tức liền muốn xác định, mà Bì Ảnh Hí cùng Ưng Nhãn ngay tại quan sát điện ảnh đoạn ngắn, cho nên chính Tiền Thương Nhất một người trước tiên nhìn lại. Hắn mở ra trang bìa, bộ điện ảnh đầu tiên tuyên truyền xuất hiện tại trong mắt. Biển sâu U Linh thay đổi dần màu lam hình ảnh cho người ta một cỗ lạnh buốt cảm giác. Trên hình ảnh mới là làm cho tâm thần người yên tĩnh màu lam nhạt. Càng xuống phía dưới, màu lam liền càng sâu, đến phía dưới cùng, hoàn toàn biến thành đen nhánh. Tuy là bất luận nhìn thế nào đều không có nhìn ra khác thường, nhưng Tiền Thương Nhất luôn cảm giác tại biển sâu bên trong có đồ vật gì ngay tại nhìn chăm chú chính mình. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.